A Ca đứng cạnh muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy nét mặt Lục Cẩn Phàm như vậy thì cũng không thể nói được gì. Cách Trương.